Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chung kết trận đấu khai mạc. 2 tuần thời gian, Tiêu Dạ cơ bản đều trong huấn luyện vượt qua. Vì chuẩn bị chiến đấu chung kết trận đấu. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện viên Aida Rico cũng là giống như nổi điên an bài kế hoạch huấn luyện. Đoàn đội huấn luyện còn tốt. Một cái cầu thủ tính nhắm vào huấn luyện đơn giản muốn mạng. Tiêu Dạ huấn luyện lượng đã từ lúc mới bắt đầu gấp 2. Thăng cấp làm 4 lần. Mỗi ngày đều phải mệt mỏi nằm xuống. Về đến nhà ngã đầu liền ngủ. Đương nhiên cũng không phải là không có thu hoạch. Đang bận rộn một trận về sau. Tiêu Dạ thể lực giá trị rốt cục đạt đến trước mắt đỉnh phong. 150 thể lực giá trị. So sánh với 2 tuần trước 115, trọn vẹn tăng lên 35 điểm. Dựa theo hắn tính ra, đã siêu việt Aomin Daiki. Aomin Daiki thể lực giá trị ước chừng tại 130 khoảng chừng. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có đại giới. Thể lực giá trị từ 115 tăng lên tới 150 mắc trị số. Tiêu hao hắn trọn vẹn 60 điểm kỹ năng. Ngay từ đầu, cộng 1 điểm thể lực cần thiết điểm kỹ năng tương đối ít. Nhưng về sau, lại càng ngày càng khó. Rất cho tới 149 thể lực tăng lên đến 150 thể lực lúc. Cái này 1 điểm thể lực, trọn vẹn tiêu hao Tiêu Dạ 1 viên thẻ tím. 4 điểm kỹ năng. Cái này mai thẻ tím là Kuroko Tetsuya ánh mắt hướng dẫn. Bất kể nói thế nào, thể lực vấn đề cuối cùng giải quyết. 150 thể lực giá trị, trước mắt mà nói, đã đầy đủ. Lúc này, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Tiêu Dạ, hiện tại 150 thể lực giá trị chỉ là ngươi trước mắt đỉnh phong. Nó cũng không phải là một mực không đổi, còn có thể tiếp tục tăng lên. Đổi loại phương thức giải thích, điểm kỹ năng cũng không phải là trống rỗng để ngươi mạnh lên, mà là cưỡng ép khai phát tiềm lực của ngươi. Nói như vậy, người minh bạch đi, hiếm thấy, hệ thống vậy mà dùng nhân tính hóa giải thích, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, giật mình, thì ra là thế, nói cách khác, ta trước mắt tiềm ẩn năng lực, chỉ có 150 thể lực, có đúng không? Vâng, muốn tiếp tục mạnh lên, mời hảo hảo rèn luyện, tăng lên hạn mức cao nhất, nói xong một câu về sau, hệ thống lại mai danh ẩn tích. Tiêu Dạ nói chung minh bạch, điểm kỹ năng có thể nói là đem người thời gian rèn luyện giảm bớt. Cưỡng ép khai phát ra tự thân tiềm lực, nhưng mỗi cái tiềm lực của con người là có cực hạn. Muốn đánh vỡ cực hạn này, điểm kỹ năng lại không được, chỉ có theo dựa vào chính mình lâu dài rèn luyện. Trước không đi nghĩ những này, tạm thời thể lực đã đủ rồi. Tiêu Dạ nội tâm nắm lấy, lại kiểm kê lên cái này 2 tuần thu hoạch. Vinh dự điểm là không có. Chung kết trận đấu tới gần. Seiren cũng không có tâm tình cùng đừng trường học đội bóng đánh luyện tập thi đấu. Kỹ thuật bóng thẻ ngược lại là soát một đống lớn. Nhưng vì tăng lên thể lực, Tiêu Dạ ngay cả thẻ tím đều phân giải. Còn lại thẻ lục cùng thẻ lam tự nhiên cũng biến thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên, vẫn là có chỗ còn lại. Không cách nào phân giải thẻ trắng. Trọn vẹn lưu giữ 11 mai. Nếu là lại thu thập 5 mai, lại có thể hợp thành một tấm cam thẻ. Bất quá, coi như hiện tại thu thập được 16 mai, Tiêu Dạ cũng không có vinh dự điểm trao đổi hợp thành quyển trục. Chỉ có thể ở chung kết trận đấu bên trên lại làm suy tính. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Tiếp đó, liền là chung kết trận đấu. Ngoặc kép, cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu. Hàng năm tổ chức địa điểm cũng không giống nhau. Mà năm nay chung kết trận đấu tổ chức địa điểm, đặt ở Nhật Bản thủ đều Tokyo. Tokyo sân vận động, 4 giờ chiều 20 điểm. Tiêu Dạ theo Seiren đội bóng, cùng nhau đã tới mục đích. Bọn hắn mới từ lâm thời thuê trên xe buýt xuống tới. Liền thấy sân vận động trước người đông nghìn nghịt. Không chỉ có như thế, còn có phóng viên cùng khiêng camera đại ca, đang quay nhiếp hình tượng, đài truyền hình người sao. Tiêu Dạ kinh ngạc nói thầm. Aida Rico vỗ vỗ cánh tay của hắn. Mỉm cười nói. Đây là chung kết trận đấu. Sẽ có đài truyền hình trực tiếp. Đến lúc đó chúng ta có thể tại toàn Nhật Bản hơn 100 triệu người xem trước mặt lộ mặt a. Hơn 100 triệu. Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười. Cô nương này nghĩ thật nhiều. Bóng rổ tại Nhật Bản được hoan nghênh trình độ. Nhất định không bằng bóng chày loại hình vận động. Làm sao có thể có hơn 100 triệu người xem. Mấy triệu còn tạm được. Huống chi chỉ là cao trung thi đấu vòng tròn. Đi thôi. Chúng ta trước đi xem một chút chế độ thi đấu biểu. Aida Rico cười tủm tỉm chào hỏi đám người. Khi trước một bước tiến về tuyển thủ thông đạo. Đang tiến hành một phen đăng ký về sau. Người phụ trách liền cho đi. Tiến vào bên trong thể dục quán bộ. Ồn ào hoàn cảnh lập tức đi xa. Sạch sẽ gọn gàng xứ gạch xếp thành hành lang bên trong. Không thiếu đội bóng người top 5 top 3 kết bầy đi ngang qua. Lẫn nhau ở giữa cũng chỉ là ánh mắt giao hội. Hoàn toàn không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Thậm chí, bầu không khí đều có chút khẩn trương. Những người này đều tốt mạnh lực áp bách. Chấm ngoặc kép, Hyuga Junpei vò đầu. Cười khổ. Đương nhiên, có thể đi vào nơi này. Đều là toàn Nhật Bản tinh anh đội bóng. Mỗi một chi đội ngũ. Đều là qua năm quan chém 6 tướng. Đào thải rơi mấy chục trên 100 chi đội ngũ. Dẫm lấy bọn hắn thi cốt đi tới. Kiyoshi Teppi đường đường chính chính mở miệng. Đương nhiên, chúng ta cũng giống vậy. Cho nên chớ khẩn trương. Buông lỏng một chút. Ai khẩn trương? Chỉ là bầu không khí có chút trầm nặng. Không một người nói chuyện. Đành phải ta tới nói. Chấm ngoặc kép. Hyuga Junpei trợn trắng mắt. Bất mãn nói. Toàn Nhật Bản trường cao đẳng 3.000 chi đội bóng. Có thể đi vào nơi này. Lại vẻn vẹn chỉ có 60 chi. Tàn khốc tỷ lệ đào thải. Để tuyển ra 60 chi đội ngũ. Mỗi một chi đều có mình đặc sắc cùng chỗ cường đại. Đến, ở chỗ này đây. Bỗng nhiên, đi ở đằng trước quả nhiên Aida Rico dừng bước. Nàng tại một khối công kỳ tấm trước ngừng chân. Còn lại bọn người gặp đây. Cũng nhao nhao vây lại. Công kỳ trên bảng dán một phần thật to chế độ thi đấu biểu. Kỹ càng giảng thuật năm nay cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu chế độ thi đấu an bài. Tiêu Dạ nghiêm túc nhìn xuống. Tại từng cái đội bóng bên trong tìm kiếm lấy tên Seiren. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới. Rất nhanh đứng tại Tiêu Dạ bên cạnh. Khóe mắt quét nhìn chú ý tới đối phương. Tiêu Dạ lập tức ghé mắt nhìn lại. Hơi kinh ngạc mở miệng. Kise, buổi chiều tốt, Tiêu Dạ, Kise Ryouta mặt mỉm cười. Tinh thần 10 phần, năm nay chung kết trận đấu cùng những năm qua không sai biệt lắm. Khai thác phân tổ chế độ thi đấu. Ân, Tiêu Ba, ba đêm nhẹ nghi, chỉ nghe Kise nói tiếp. 60 chi đội ngũ chia A, B, C, D 4 tiểu tổ, A tổ cùng B tổ mỗi tổ 16 chi đội bóng. C tổ cùng D tổ mỗi tổ 14 chi đội bóng. Mà tiểu tổ bên trong đội bóng sẽ tiến hành đấu vòng loại. Cuối cùng quyết ra tiểu tổ thi đấu hạng nhất. Tấn cấp tứ cường. A, không phải thi đấu vòng tròn. Tiêu Dạ giật mình. Bình thường mà nói. Hẳn là tiểu tổ thi đấu vòng tròn. Thông qua thắng bại đến điểm. Bài xuất đệ nhất đệ nhị tên. Tiến vào top 8. Nghe vậy. Kise Ryouta giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Một mực là dạng này. Thi đấu sự tình an bài tương đối chặt chẽ a. Dừng một chút. Sắc mặt của hắn chuyển thành nghiêm túc. Tiêu Dạ. Các ngươi Seiren là C tổ. Mà chúng ta Kaiju. Cũng đúng lúc là C tổ. Trận đầu. Chính là chúng ta ở giữa thắng bại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.